Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông bất an cất tiếng hỏi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Lệ Hướng Phong trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng trả lời. Hắn vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng lại nghĩ nói ra có thể làm cho nàng thay đổi tâm ý. Ta nói cho ngươi biết, chưa tới một hai ngày nữa ta sẽ mang tất cả những người trong trại rời khỏi núi Yên Mã. Cho nên coi như ta có lòng từ bi, cũng sẽ không thể nào làm theo điều ngươi mong muốn được. Đồng Ngưng xong thở không ra hơi, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn rời khỏi nơi này ư? Đúng vậy. Đồng Tiến Thần nhất định sẽ phái người đến đây, nên chúng ta phải cấp tốc rời đi. Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song. Thật ra thì ta sẽ để ngươi cùng với lũ quan binh rời đi. Đông Ngưng Song nghe thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, toàn thân cảm thấy mệt lạ vô lực. Tại sao lại như vậy chứ? Nàng mới không cần đi theo bọn quan binh để trở về Đông Phủ. Không được, ta muốn đi theo các ngươi, ngươi phải đưa ca ti cùng. Nàng giật mạnh tay của hắn kinh hoàng mà nài nỉ. Bất kể nói như thế nào, đi theo hắn sẽ tốt hơn so với Đông Tiến Thần. Nàng không muốn gặp lại cái tên vô sỉ Đông Tiến Thần ấy nữa. Không được, dù có nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt. Nghe được lời hắn nói thì lòng của nàng náo loạn. Nếu như ta nói ta dùng thân thể để trao đổi, ngươi cũng sẽ không đáp ứng sao? Lời vừa nói ra thì nàng liền sợ hết cả hồn, mà Lệ Hướng Phong cũng kiếp sợ. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không hả? Hắn không ngờ tới nàng có thể to gan như vậy mà xanh mặt hỏi. Ta... Đồng Ngưng Song yên lặng nhìn hắn nhất thời cứng họng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, chỉ cảm thấy thật là sợ hãi nếu hắn cự tuyệt. Nhưng nếu nàng nói như vậy, không chừng có thể ép buộc hắn đáp ứng rồi sau đó mang nàng đi. Thẳng thắn mà nói, nàng đối với chuyện nam nữ tình tình mê mê cũng không có giải thích qua người nào cả. Nhưng hai vị tiểu thiếp phóng đãng của Đông Tiến Thần làm cho hắn hiểu lầm nữ nhân nào cũng cùng một dạng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Nàng cắn răng một cái, quyết định làm dù phải trả bất cứ cái giá nào. Ta dĩ nhiên là biết ta đang nói cái gì. Nàng chỉ dùng sức tưởng tượng nữ nhân làm sao để quyến rũ nam nhân, tận lực bắt lấy trước. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng mang ta rời đi, thân thể của ta sẽ là của ngươi. Cảm thấy còn chưa đủ, nàng đổ thêm dầu vào lửa mà nói tiếp. Coi như ngươi bồi ta thêm một đêm động phòng hoa chúc đi. Từ khi Lệ Hướng Phong bước vào giang hồ tới nay, trải qua bao nhiêu chuyện kỳ quái hoặc là đối mặt với sự sống cái chết, hắn cũng cầm cự được, tìm cách vượt qua được. Thế nhưng mà ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không hả? Hắn nhảy lên coi như nàng là một kẻ điên. Ta biết ta đang nói cái gì. Chính là ta bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc mà. Nói lại một lần nữa thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ ửng lên rồi. Lệ Hướng Phong mím môi thật chặt, sắc mặt khó coi. Ngươi trở về đi, coi như ta chưa từng nghe qua những lời này. Hắn là một nam nhân, nghe những lời nói này lại thờ ơ được hay sao? Đúng là ghê tởm, đúng là yêu nữ mà. Đồng Ngưng Song lắc đầu một cái, kiên trì tới cùng để mà khẳng định. Không được, người không đáp ứng ta không đi. Lời cũng đều đã nói ra rồi, chẳng lẽ nàng lại có thể bỏ giờ giữa chừng được hay sao? Lệ Hướng Phong giận đến mức không biết phải mở miệng nói như thế nào để đuổi người đi cả. Làm sao hắn có thể mang nàng đi chứ? Phải biết sau khi rời khỏi sân trại, hắn còn có nhiệm vụ khác. Hơn nữa mang theo nàng đi khắp nơi, lại không có phương tiện để đi lại. Hắn không ngốc đến nỗi rước lấy phiền toái như vậy. Nhưng nhìn nàng nhất định không đổi ý, hắn lại không biết nên làm cái gì. Lệ Hướng Phong hít thở sâu mấy cái, mới chuyển đổi tâm tình. Đây rồi, đây là ngươi nói, liền đem chính người cho ta đi. Hắn say đắm cười cất lời. Cái gì? Đồng Ngưng Song không hiểu rõ ý đồ của hắn, đần độn mà nhìn hắn, cho đến khi thân hình cao lớn chợt đi tới, thì mới có cảm giác kỳ lạ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không hiểu sao? Lệ Hướng Phong khẽ cười một tiếng, liền đưa tay mơn trấn gò má, mịn màng của nàng. Thì đương nhiên là theo ý tứ của ngươi, bởi ngươi một đêm động phòng hoa chúc. Thời dịp nàng đang đờ đẫn, bàn tay của hắn chụp tới đem nàng ôm vào trong ngực. Đồng Ngưng Song run rẩy thiếu chút nữa không thở được. Tại sao nàng lại cảm giác như mình quá ngây thơ rồi? Nếu như nàng muốn quay đầu lại hô ngừng, còn kịp nữa sao? Đúng, chính là như vậy đó. Lệ Hướng Phong cúi đầu đến gần đôi môi đỏ nọng của nàng, rồi lại tiến sát lại. Hắn thổi phồng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng đôi môi nóng bỏng chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, liếm qua cánh môi no đủ, rồi sau đó kẽ cạy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tiến quân thần tốc. Đồng Ngưng Song bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn dễ dàng đánh bại. mùi vị của nam nhân này xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khiến trong mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net